Chương 65, Hoang dại dĩ nỉ à khu. Hệ thống mở ra cửa hàng, đem hiện nay ta nhất cần thiết đồ đạc liệt ra. Cả dù hạ hiện tại nhưng là còn có 1000000 tích phân, đương nhiên là có đầy đủ sức mạnh. Nơi đây giải thích năng lực khu cùng hối đoái năng lực là có khác biệt. Năng lực khu hối đoái giá trị chỉ có nguyên bản cửa hàng phân nửa, mỗi tháng chỉ có chủng thương phẩm bổn hệ thống đẩy giới ký chủ hối đoái hai dạng đồ vật, giống nhau là nhân vật chính quang hoàn, có thể để thăng ký chủ ở bản vị diện số mệnh, giá trị là 50000, một kiểu kha cờ là kim cương ngọc, khối này kim cương ngọc cho bạ kỳ ạ, có rất lớn tỷ lệ có thể lĩnh ngộ đi dạ lù cả thời gian pháp tác, trở thành thời không gian. Đôi thần. Giá trị 10000. Bởi vì đối với tỷ ỷ thế giới hữu dụng, lại đối với nhân loại vô hiệu, cho nên giá trị không cao đều là thứ tốt ra đáng tiếc là đều tốt đắt ra cả rủ hạ cảm thán nói, nhưng trong lòng thì tính toán mua được cuối cùng có đáng giá hay không. Cái kêu nhân vật chính quang hoàn, rõ ràng tăng chính mình số mệnh nhưng là một cái xen vào như A cùng như C giữa đồ đạc, xuất môn gặp phải hoang dại thần thú, ném tới có thể nhặt được hoàng kim, hoàn toàn cũng là bởi vì khí vận tồn tại. Còn có cái này đặc thù kim cương ngọc, lại có thể để bạn lĩnh ngộ đi dạ lũ cả thời gian pháp tắc, nếu như thành công, như vậy bạn sợ rằng sẽ trở thành sáng thế thân ạt sẽ ợt một dạng tồn tại, thậm chí siêu việt cũng không phải là không thể. Cả dù hạ trong lòng cân nhắc một chút lợi và hại, vẫn là khẽ cắn môi quyết định ra mua. Hệ thống mua nhân vật chính quang hoàn cùng kim cương ngọc, tích phân chính mình trừ. Cả dù hạ lớn tiếng đối với hệ thống nói. Hệ thống. Hối đoái nhân vật chính quang hoàn cùng kim cương ngọc, khấu trừ 60000 tích phân, hiện tại thừa ra 40000 tích phân. Bắt đầu dung hợp. Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu vàng dung nhập cả rủ hạ trong cơ thể, cả rủ hạ cảm thấy mình một hồi sảng khoái, sau đó sẽ không có không rồi hệ thống cư như vậy cả rủ hạ chất vấn hỏi hệ thống. Mời ký chủ yên tâm, nhân vật chính quang hoàn đã thành công dung nhập bên trong thân thể của ngươi, còn như kim cương ngọc cũng cùng ạ kỳ ạ dung hợp. Làm bạ kỳ ạ thành công lĩnh ngộ thời gian pháp tắc về sau, sẽ ở người 257 trước hình thành một khối kim cương ngọc. Hệ thống xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hệ thống hướng cả rủ hạ giải thích. Hệ thống, ta phát hiện ngươi hiện tại càng ngày càng trí năng, không phải hướng trước kia khô khan. Cả rủ hạ ở hệ thống sau khi giải thích, cũng hơi chút buông lỏng tinh thần, sau đó đột nhiên phát hiện hệ thống bây giờ trí năng dường như so với trước đây đã khá nhiều. Hệ thống, đúng. Theo túc chủ tiến bộ cùng thăng cấp, hệ thống ở trí năng phương đi hệ nở cũng nhận được tiến bộ, cho nên ký chủ xin tiếp tục cố gắng đi hối đoái tốt về sau. Cả dù hạ liền rời khỏi hệ thống không gian, hảo hảo nằm ở trên giường giấc ngủ. Ngày thứ hai, cả dù hạ một nhóm 8 người cùng cổ gạ cùng A.I.A. nữ cáo biệt, ly khai Thiện Hồng Đạo Quán. Cách đó không xa chính là Thiện Hồng Thị, chỉ là cả dù hạ chuẩn bị cùng A.S. xa nhau. Mới vừa đổi đồ đạc mà tăng lên thực lực cả rủ hạ cùng một phiếu tỷ ý đều cần huấn luyện một cái, mà bên thâm sơn lão lâm rất nhiều, rất là thích hợp tu hành đúc luyện, cho nên cả rủ hạ chuẩn bị một người ở lại chỗ này, mà as một nhóm 3 người tiếp tục chính mình lữ hành, mà còn dư lại chúng nữ thì là rời đi nơi này, đi không được xa xa Thiện Hồng Thị cùng đợi cả rủ hạ đối với cái này một lần tu hành đã sớm suy. Nghĩ xong. Đối với mình mấy viên lão tướng sẽ dùng để dẫn dắt những thứ này mới tới tỷ ỷ tiến hành chỉ đạo, cũng là vì sau đó còn dư lại 2 cái đạo quán cùng liên minh đại hội làm chuẩn bị, dù sao còn dư lại 2 cái đạo quán, vỡ lại nạ là lão bài thiên vương, xạ cả kỳ thực lực thật sự là quán quân cấp, đều không phải tỉnh du đích đăng. Cả dù hạ muốn đánh bại bọn họ nhưng là không dễ dàng, ở loại bỏ 3 con thần thú trở lên tỷ ỷ về sau, chỉ có 5 con thiên vương cấp tỷ ỷ khác. Nếu như 6 đối 6 tất cả nhân viên chiến đấu, cả dù hạ căn bản đánh không thắng bờ lại nạ, chứ đừng nói là quán quân cấp xạ cả kỳ. Đại địa xạ cả kỳ có thể không phải nói lấy đùa. Xạ cả kỳ cùng bờ lại nạ thực lực tuyệt đối là quan đông hết thể đạo quán bên trong mạnh nhất, ngay cả sạp dị nạ hoàng kim đạo quán cùng dự bị tứ thiên vương cổ gạ thiện hồng đạo quán đều khó khăn thấy được bóng lưng. Cho nên cả dù hạ mới có thể chuẩn bị ở nơi này bên trong rừng rậm đúc luyện. Ngược lại thời gian cũng coi như đầy đủ, cho nên cả dù hạ cũng là không vội. Cả dù hạ đem chính mình chuẩn bị ý tưởng đem tỉ ý phân phối xong, từ bạn mang theo ỉn phở mạ bẹ cùng hỉ dậy gần cùng với bệ ý hiệu đối với những thứ khác tỉ ý tiến hành tu hành. Phải biết rằng hiểu rõ nhất tỉ ý vẫn là tỉ ý chính mình, cho nên từ tỉ ỉ tới đúc luyện tuyệt đối so với cả rủ hạ tới hiệu quả càng tốt hơn. Dù cho cả rủ hạ có dẫn sóng lực trợ giúp, cũng là so ra kém. Mỗi ngày có bản trọng lực không gian trợ giúp đúc luyện, ỉn thờ mạ vẹ cùng bệ y hai cái này nguyên lao đem chính mình kinh nghiệm giới thiệu cho những thứ khác tỉ ỉ, mà cả rủ hạ thì là ở một bên quan sát ghi lại, đem mỗi cái tỉ ỉ tình huống ghi chép xuống, sau đó một con hướng bọn họ giảng giải. Cũng cùng hết thể tỉ ỉ cùng nhau thảo luận như thế nào cải tiến. Liên bộ dạng như vậy, cả dù hạ cùng tỉ ỉ trong rừng rậm vượt qua một tuần, hàng ngày nhiệm vụ cũng nhận được 1000 tích phân, tỉ ỉ tu hành hôm nay cuối cùng kết thúc. Hoang dại gì nỉ ả khu, cả dù hạ đoàn người ở tập hợp về sau, bắt đầu tiếp tục lữ hành. Lần này bọn họ mục tiêu chính là Quan Đông nổi danh hoang dại gì nỉ ả khu. Quan Đông hoang dại gì nỉ ả khu. Ở vào Quan Đông địa khu Thiện Hồng Thị phụ cận, chu vi có đời đời kiếp kiếp bảo vệ hoang dại bảo hộ khu kéo kéo đẹp tộc sinh hoạt. Toàn bộ hoang dại Zinia phân chia vì ngũ đại bộ phận, lấy bất đồng địa hình sở phân chia. Nơi này chính là hoang dại Zinia khu xảy rổ tò mò nhìn chung quanh. Không sai nha, nơi đây sinh hoạt Quan Đông địa khu rất nhiều tỉ ỉ, bên ngoài chủng loại nhiều nhưng là chiếm cứ Quan Đông phần trăm chi 60 tả hữu. Chỉ là nghe nói ở 30 năm trước cùng 2 năm trước hoang dại gì nì ạ khu phát sinh qua một đại sự, tạo thành hiện tại hoang dại gì nì ạ khu tỉ ý số lượng lớn giảm, hơn nữa chủng loại thiếu rất nhiều. Du Kỳ trả lời xảy rổ vấn đề. Chúng nữ dưới so sánh, Sạp Dì Nạ mặc dù là vàng nóng ánh thành phố đạo quán quán chủ, nhưng là bởi vì trước đây siêu năng lực quan hệ, đối với ngoại giới tất cả nhưng là tương đối xa lạ. Còn A Càn, là đầy kim thành phố đạo quán giáo huấn luyện ra. Đối với Quan Đông sự tình cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Xây rồ chính là một cái mới tròn 10 tuổi tiểu hải tử, căn bản cũng không quá rõ ràng, chỉ là lương hảo gia thế hòa phong giàu văn bản tri thức để cho nàng so với ả thoạt nhìn thành thục rất nhiều. Cuối cùng chính là Dù Kỳ nói như thế nào cũng là lữ hành nhiều năm danh nuôi dưỡng ra, đối với Quan Đông địa khu một ít sự tình vẫn biết rất nhiều. Đương nhiên trong cái đội ngũ này lợi hại nhất nhất định là chúng ta chân heo cả dù hạ đồng chí. Không phải sao, cả dù hạ đồng chí liền vì chúng nữ tiến hành rồi một lần phổ giáo. Cả dù hạ mở ra đường tăng thuyết giáo hình thức, Quan Đông hoang dại gì nì ạ khu, thành lập với 150 năm trước, có tinh linh liên minh sáng tạo, đối với hoang dại gì nì ạ khu, trước đây nhưng là có Quan Đông địa khu phần lớn tỷ ỷ chủ loại, chỉ là ở 30 năm trước xảy ra một đại sự. Tạo thành hoang dại gì nì ạ khu đã từng hoang phế một đoạn thời gian. Cái gì sự tình à xảy rổ tò mò hỏi, còn lại ba nữ nhân cũng là hiếu kỳ trừng mắt cả dù hạ, chờ đấy hắn nói tiếp. Cả dù hạ đang bị tứ nữ nhìn chằm chằm, không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói xong, ở 30 năm trước đã từng có người đang nơi đây phát hiện trong truyền thuyết giờ dạ tin y, chỉ là tin tức này có ở đây không lâu sau đó không biết thế nào, bị truyền ra ngoài. Vì vậy rất nhiều nhân chen chúc mà đến, rất nhiều người không ngừng tìm kiếm giờ dạ tì nì hạ lạc, tiện tay cũng sắp toàn bộ hoang dại dị nì ạ khu còn lại tì y đều thu phục đi, tạo thành hoang dại dị nì ạ khu năm đó một mảnh hoang vu đống hỗn độn. Vì vậy tại nơi sau đó liên minh công khai tương quan quy định. Cho nên hiện tại mới có bây giờ hoang dại dị nì ạ khu. Giờ dạ tì nì, ta cũng rất giống muốn nha đại thúc ngươi nói bây giờ chỗ này còn có dở dạ tin ý tồn tại sao đối với thích long hệ tì ý cùng chuẩn bị trở thành long hệ đại sư xây rộ mà nói, dở dạ tin ý chính là một cái to lớn dụ hoặc. Chỉ là cả dù hạ cũng không tính nói cho xây rộ các nàng dở dạ tin ý chuyện, chỉ là mỉm cười không nói gì thêm. Thứ nơi đây không có gì dở dạ tin ý. Lúc này một cái thô bạo giọng nam từ trong nhà gỗ truyền ra, nhà gỗ đại môn bị thô bạo mở ra. Một cái đại thúc trung niên khí thế hung hăng giơ hai tả luân thủ thường, cũng không lo lắng sát thương tẩu hỏa. Xây rồ tứ nữ đều bị vị đại thúc này dọa sợ, cả dù hạ lại giống như là đã sớm biết sẽ là như vậy, chỉ là mỉm cười chuẩn bị hướng người tới chào hỏi. Đã lâu không gặp kệ xạ đại thúc. Cả dù hạ đi ra phía trước cùng cái tên này vì kệ xạ đại thúc chào hỏi. Kệ xạ ở nhìn thấy là cả dù hạ, dường như rất sớm đã biết hắn giống nhau. Rất là quen thuộc đem súng lục thu vào. Tức giận nói, nguyên lai là ngươi tên tiểu quỷ này a, làm sao lúc rảnh rỗi tới chỗ của ta lữ hành vừa vặn đi ngang qua, liền tiện đường tới thăm ngươi một chút rồi. Cả dù hạ thuận miệng quỷ kéo no y thôi đi ngươi, muốn cần gì phải nói thẳng đi, còn có phía sau là kệ xạ đảo cặp mắt trắng dã, không thấy cả dù hạ quỷ kéo, sau đó mới chú ý tới sau lưng chúng nữ. Cái này vừa rồi hô to gọi nhỏ là sợi rổ, cái này là ạ cạn, cái này là sạp gì nạ còn có dù kỳ. Cả dù hạ nhìn thấy hướng kệ xạ giới thiệu. Nếu là ngươi mang tới, liền tất cả vào đi kệ xạ cũng không ở tính toán mới vừa sự tình, đám đông dẫn vào. Mấy người phân biệt nhập tọa, kệ xạ rót chén trà, nghiêm túc nhìn cả dù hạ. Đúng rồi, tiểu quỷ, lần này ta vừa lúc có chuyện muốn nhờ ngươi. Kệ xạ đột nhiên nói rằng, cả dù hạ cũng là có chút điểm kỳ quái, phải biết rằng mình cũng nhận thức người này thời gian không ngắn, nhưng là biết rõ người này tính cách. Cho nên cả dù hạ cũng không có vui cười, nghiêm túc chuẩn bị nghe một chút. Ta hy vọng ngươi có thể đủ đưa nó mang đi. Kệ xạ trong lòng không thôi nhịn đau nói ra, tuy là kệ xạ cũng không nói gì tình tưởng cái kia nó là cái gì. Thế nhưng cả dù hạ cũng là biết. Sao rồi cả dù hạ nhưng là biết nó nhưng là kệ xạ bảo bối, kệ xạ vậy mà lại cam lòng cho. Các ngươi đang nói cái gì à, mấy người khác cũng là không hiểu ra sao, xây rồ mới có thể nhịn không được hỏi. Đối với xây rồ, cả dù hạ làm sao cũng không tiện lăng nục nàng, thế nhưng giống như vậy sự tình. Xây rộ nhưng là thực sự không nên. Cũng may ạ cạn cùng dù kỳ đều là nhanh lên kéo xây rộ, đối nàng lắc đầu. Xây rộ lúc này cũng biết chính mình càn dở, ngượng ngùng le lưỡi, chạy mau mở, còn lại ba nữ nhân cũng là thức thời ly khai. Nó bị người phát hiện, ta hy vọng ngươi có thể đủ đưa nó mang đi. Ta có thể tin tưởng cũng chỉ có ngươi. Kệ xa ở nhìn thấy tứ nữ đi sau đó, nói ra nguyên nhân của mình. Ta biết rồi. Cả dù hạ uống một ngụm trà, nhẹ nhàng vông, nghiêm túc nói. Vậy nhờ ngươi. Hơn nữa còn có kinh hỉ nha. Kệ xạ ở cuối cùng còn mở ra một vui đùa. Đây là hôm nay tăng thêm đi ra hai cảng, cũng chính là hôm nay tiểu thất canh bốn cảng. Tiểu thất biết mình cập nhật tốc độ không phải rất nhanh, tiểu thất cũng là rất xin lỗi. Thế nhưng tiểu thất công tác liền đúng như vậy, vội vàng thời điểm bệ bộn nhiều việc, rảnh rỗi thời điểm lại rất rảnh rỗi. Cho nên mới phải muốn viết tiểu thuyết, tròn trước đây lúc đi học mộng tưởng. Tiểu thất đã tại nói qua mấy lần tháng gần nhất nhiều sẽ tương đối vội vàng, tiểu thất sẽ tinh thần số lượng nhiều canh, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn tiểu thất đi.